Tượng gỗ có chim nhỏ, có con chó nhỏ, có con mèo nhỏ, từng bước một giống y như thực, trông vô cùng sống động, dường như trên đó đang chảy xuôi một loại hào quang mà người phàm không thể thấy được. Đó là sinh cơ rất nồng đậm, sinh cơ rất đặc biệt, như thể vốn là vật phàm nhưng lại được ban cho sinh mạng vậy. Mạnh Hạo không thể tưởng tượng nổi, phải là một đôi tay như thế nào mới có thể khắc được những bức tượng gỗ như vậy chứ. Cho đến khi hai mắt hắn rời đến một bức tượng gỗ, bức tượng gỗ này điêu khắc chính là một nữ nhân. Lập tức thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, hai mắt hắn trợn trừng, trong đầu tựa như là có sấm sét đang ầm ầm nổ vang vậy. Hắn đứng ngây ra, hô hấp dồn dập, thậm chí trong mắt hắn còn lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây tại sao lại như vậy? Phần thân đời thứ 9, tại sao có thể điêu khắc ra được bức tượng gỗ hình dáng của nàng? Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch, hắn mơ hồ nhận ra phần thân đời thứ 9 này xuất hiện biến hóa, hắn không thể nghịch chuyển. Cũng đúng vào lúc này, phía sau hắn chợt truyền đến tiếng bước chân. Một nam nhân trung niên trong phòng phía sau cửa hàng đi lên. Hắn ta là một người mù, nhưng lại không chút nào giống như hai mắt đã mù. Mọi thứ nơi này đã khắc sâu vào trong đầu của hắn. Hắn cất bước tiến vào trong cửa hàng, rồi lấy ra một cây đao khắc từ một bên giá, ngồi xuống tiếp tục điêu khắc một bức tượng gỗ vẫn chưa hoàn thành. Bức điêu khắc này vẫn chưa hoàn thành được một nửa, người khác không nhìn ra là cái gì, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt một cái đã nhận ra đó là hình một cái ấn ký, chính là ấn ký đệ cửu cấm. Tiểu Bảo không thấy được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo yên lặng đứng bên trong cửa hàng. Cửa hàng này không lớn, Mạnh Hạo đứng ngay trước mặt phân thân đời thứ 9. Trong lòng của Mạnh Hạo có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Hắn thấy phân thân đời thứ 9 trước mặt này bất đồng với mấy đời trước. Từ đời thứ 2 đến đời thứ 8, Mạnh Hạo có thể biết được toàn bộ cuộc đời của đối phương. Đó là một loại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng phân thân đời thứ 9 trước mắt này lại khiến cho Mạnh Hạo vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn có thể cảm nhận được đây là phân thân của mình, cũng là một hồn cùng huyết mạch, là một phần của mình. Thời gian dường như đọng lại. Mạnh Hạo nhìn phân thân đời thứ 9 điêu khắc tượng gỗ trong tay. Ấn thứ 9, đệ cửu cấm chưa bao giờ xuất hiện ở trong mắt của Mạnh Hạo, rõ ràng như bây giờ. Trong dĩ vãng đều là hình ảnh xuất hiện trong tâm thần, nhưng mà trước mắt ấn ký này lại đang được Tiểu Bảo khắc từng đao, đi ra đã được non được. Đây là đời thứ 9 cuối cùng. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Thật lâu sau, cho đến khi từ trong phòng ngủ đi ra một nữ nhân, nàng cũng không thấy được Mạnh Hạo. Nhưng khi Mạnh Hạo thấy được nữ nhân này, hắn lập tức hiểu rõ vì sao Hàn Bối lại biết nơi đây. Yên Nhi. Mạnh Hạo thầm thở dài. Mặc dù khi hắn đến nhìn tượng gỗ điêu khắc Yên Nhi đã dự liệu được kết quả, nhiều lúc này hắn vẫn cảm thấy phức tạp, thầm cảm thán. Không ngờ phân thân đời thứ 9 đã trở thành vợ chồng cùng với Sở Ngọc Yên. Bụng nàng hơi nhô ra, âu yếm khoác lên người trượng phu mình một tấm áo khoác, rồi ngồi làm bạn với hắn ở đó, nhìn hắn ta điêu khắc. Như thể nàng có cả nhìn cả cuộc đời cũng sẽ không thấy nỗi buồn chán vậy. Sắp khắc xong chưa? Nữ tử nhìn về phía tượng gỗ điêu khắc trong tay trượng phu, nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng cũng không nhận ra đó là thứ gì. Vẫn chưa, mới hoàn thành được 1/3 thôi. Tiểu Bảo vứt ve tượng gỗ điêu khắc khẽ lên tiếng. Tiểu Bảo, bức tượng huynh đang khắc này ta không nhận ra được, là cái gì vậy? Nữ nhân chăm chú nhìn một lúc rồi hỏi. Là trời, trong mắt ta thấy được. Tiểu Bảo mỉm cười nói. Trời sao? Nữ tử sửng sốt. Đúng vậy, đây là trời đang nhắm mắt lại, như con mắt của ta vậy, đang bị che lại đấy. Tiểu Bảo khẽ thở dài, thê tử bên cạnh cũng trầm mặc. Yên Nhi, có đôi khi ta cảm thấy đây chính là định mệnh của ta.